Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài bẫy người yêu. Quan Tiểu Man 21 tuổi, tới nước Pháp để học thiết kế thời trang. Chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng cô lại tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có phần cảm thấy tự do và vui vẻ. Cô thật vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của Quan Ngân Ưng. Rốt cuộc không bị hắn trông nom. Từ giờ trở đi, cô muốn tha hương sống một cuộc sống độc lập, phát triển xã giao của bản thân. Bên cạnh sẽ không còn anh trai lái xe chán ghét. Thoát khỏi anh trai, cô có thể tự do tìm bạn trai, có thể thức trắng đêm để phá phách. Thật sự là tự do quá tuyệt vời rồi. Đi qua công ty giới thiệu cho thuê nhà, Quan Tiểu Man chọn một khu nhà ở khu chợ trung tâm, có giao thông tiện lợi. Tiền thuê nhà trọ này cũng không ít. Nhưng cô cũng không lo phương diện này, bởi vì trong nhà trọ sẽ giúp cho cô, cho nên cô an tâm ở lại đây, không cần phải đến chỗ trọ dành cho học sinh chật chội. Cô nhà trọ cô đang ở là hậu phương của trụ sở chính, Tiểu Mang Phỉ Lâm. Nghe bà Đông nói, vốn dĩ tập đoàn Lôi Thị muốn mua chỗ này để xây dựng Tiểu Mang, nhưng bởi vì chủ nhà sát vách, cho thuê nhà nhất định không chịu bán đất lấy tiền mặt. Vì vậy Tiểu Mang Phỉ Lâm sau mấy lần thương lượng không được cũng chỉ có thể buông tha. Bà chủ nơi này nói chuyện này với Quan Tiểu Man hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là chủ đề tán gẫu của những người già. Nghe vào tai trái lập tức bay ra tai phải. Bởi vì hiện tại cô đang bận soạn lại hành lý, cô đang rất vui vì có được tự do nên không nghe được những gì bà Đông nói. Thật vất vả bà chủ mới chịu đi xuống lầu, rốt cuộc đôi tai cũng đã được yên tĩnh. Quan Tiểu Man vui vẻ mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời vào nhà, nằm lăn lộn vui vẻ trên giường cạnh cửa sổ. Ngoài cửa sổ có lan can các hoa màu trắng, ở cửa sổ và lan can cách nhau một khoảng cách nhỏ, có thể sẽ phải trồng mấy bồn hoa nhỏ. Quan Tiểu Man hướng đôi mắt về phía cửa sổ, sau đó lập tức nhảy xuống giường, rồi cầm ví ra lao ra cửa. Cô quyết định sẽ ra ngoài dạo chợ một chút, vì muốn gian phòng của mình thêm một chút thiên nhiên. Về tiêu chí khi đến Paris, thì nhất định sẽ đi chơi, nào là Khải Hoàn Môn, Đại lộ Champs-Élysées, rồi bảo tàng Louvre. Chờ sau khi từ từ đi tham quan, dù sao cô cũng ở Paris tận tới một năm, về sau còn có rất nhiều thời gian để mà khám phá. Bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp rời khỏi phòng như một cơn gió, rồi đi dạo chợ. Ở đây cô mua vài cây hoa nhỏ về trồng, đi dạo mệt mỏi liều vào quán cà phê ngồi nghỉ, hưởng thụ bầu không khí tự do ở Paris. Lôi Kiệt Tuấn đứng trước màn che cửa sổ được thiết kế đặc biệt, rồi lại nhìn về cửa sổ nhà trọ đối diện phòng làm việc của hắn. Lúc nãy có một cô gái phương Đông xinh đẹp, cô mặc âu phục lăn lộn vui vẻ ở trên giường, sau đó còn nhô ra ngoài cửa sổ nhìn, một đôi mắt đen như đang nở ra nụ cười. Sau khi cô rời khỏi cửa sổ, lại quên đóng lại, hơn nữa còn giống như chạy ra khỏi phòng, thật lâu cũng không có quay lại. Lôi Kiệt Tuấn không hiểu, hắn như thế nào lại đi chú ý một cô gái xa lạ chứ? Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay đi làm so với bình thường lại càng nhàm chán hơn sao? Bởi vì tất cả mọi người trong công ty đều bỏ rơi hắn, để cho hắn rảnh rỗi đến nỗi bị khùng, mới có thể lãng phí tâm tư trên một người cô gái. Thật sự là xem tôi không tồn tại sao? Khuôn mặt lịch sự tuấn tú trầm xuống, tâm tư của hắn đã quay trở lại. Trong tay có thêm một điếu thuốc, vẻ mặt lạnh lùng hút thuốc. Cuối cùng sẽ có một ngày, tôi cho các người biết, tôi không phải con rối để mặc cho các người định đoạt. Hắn có lòng tin đối với tương lai. Tìm được lực lượng hùng hậu, hậu thuẫn, trợ giúp hắn đặt lại mọi quyền lực hắn nên có, khiến cho Tiểu Mang Phỉ Lâm của Lôi Thị có thể chân chính trở lại trong tay hắn. Hắn nhất định sẽ làm cho những đầu óc cổ hủ kia, mấy ông già một lòng nghĩ tham ô cầu lợi nếm quả đắng. Về phần hậu thuẫn này, hắn đã có mục đích riêng, mọi người cứ chờ mà xem đi. Ngài Lôi à, xe đã đợi ngoài cửa rồi ạ. Cô thư ký xinh đẹp đứng ngoài cửa phòng làm việc, dùng giọng nũng nịu hướng tới Lôi Kiệt Tuấn báo cáo. Tôi biết rồi. Người mặc tây trang màu đen, Lôi Kiệt Tuấn lịch sự đi ra phòng làm việc. Đối với cô thư ký xinh đẹp làm như không thấy, đi vào thang máy rồi tự mình tới cửa Tiểu Mang, cổ điển, khí phái ở lầu 1. Chiếc xe limo phiên bản dài màu đen, rất nhanh rời khỏi Tiểu Mang, biến mất trong bóng đêm của Paris rực rỡ. Tối nay hắn muốn đến nhà hàng Cát Lạt tham gia tiệc sinh nhật của Alan Cát, 19 tuổi. Cô là người thừa kế của gia tộc Cát Lạt, có ảnh hưởng rất lớn ở trên thị trường. Tất cả mọi người ở Paris đều biết. Alan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net